Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 105, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105. Khi Tiêu Thần và nhóm của mình trở về Thần Phong Học Viện, trong đại sảnh của Hoàng Phủ có một cuộc hội ngộ. Nếu có mặt ở đây, Tiêu Thần chắc chắn sẽ nhận ra ba người trong số đó. Trương Phó Hội trưởng đã đồng ý trở thành khách khanh trưởng lão của Hoàng gia ta. Hoàng mỗ không thể nào cầu còn không được. Hoàng Trùng Tiêu cười lớn. Ngồi đối diện Hoàng Trùng Tiêu là Trương Nhiễm và con trai ông, Trương Hy. Trương Nhiễm khoát tay, nói, Hoàng gia chủ, Trương mỗ giờ đây chỉ là một kẻ nghèo, không còn là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội nữa. Được gia nhập Hoàng gia là điều may mắn cho Trương mỗ. Trương trưởng lão yên tâm, chúng ta đều có chung kẻ thù, Tiêu Thần nhất định phải chết. Ánh mắt Hoàng Trùng Tiêu lóe lên sát khí. Vì có Thần Phong Học Viện bảo vệ, tạm thời chúng ta không thể động tới hắn, nhưng không chỉ riêng chúng ta muốn hắn chết. Trương Nhiễm không che giấu sát cơ trong giọng nói. Trương trưởng lão có cách nào không? Hoàng Trùng Tiêu hỏi, hai mắt Trương Nhiễm khép lại. Ông nói, nếu Tiêu Thần chết trong Yến Thành Thu Liệp thì tốt, nhưng nếu hắn sống sót, tôi sẽ có biện pháp xử lý hắn. Hắn sẽ biết đắc tội với ngũ phẩm luyện dược sư sẽ phải trả giá ra sao. 10 ngày trôi qua, Tiêu Thần đã không có những giây phút an nhàn. Ngoài việc luyện dược, hắn còn thăm dò tin tức từ Vô Tận Chiến Điển. Sáng hôm đó, Tiêu Thần đang luyện tập Bá Đạo Thiên Quyền trong sân. Quyền thế như gió, những tiếng gió xé vang lên liên tục. Oanh! Tiêu Thần đột ngột nhảy lên và đấm mạnh xuống đất. Đất đá vỡ tung, tạo thành một cái hố lớn khoảng 6 mét. Bá Đạo Thiên Quyền đã đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Vô Tận Chiến Điển đúng là bảo bối vô thượng. Nếu không có nó, với tu vi chiến tôn hậu kỳ của ta, khó lòng luyện ngũ phẩm chiến kỹ tới đỉnh phong. Tiêu Thần trầm ngâm nói, Vô Tận Chiến Điển thực sự không đơn giản. Nó đã giúp hồn lực của ta ngưng tụ lại và cho tôi cái nhìn mới về Bá Đạo Thiên Quyền. Tiêu Thần hơi nhấc tay, lòng bàn tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm màu vàng, dấu hiệu cho thấy hồn lực của hắn đã chuyển hóa. Đáng tiếc, Tu La Tam Kiếm chỉ có thể lĩnh ngộ được một thức đầu tiên. Hai thức còn lại chắc phải đợi đến khi tôi đột phá mới có thể hiểu được. Tiêu Thần thở dài. Hắn biết phẩm chất của Tu La Tam Kiếm ít nhất cũng là lục phẩm. Nếu không, với thiên phú của mình, hắn không thể chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất thức. Huyết sát, lão tam, sao hôm nay dậy sớm thế? Bàn tử từ phòng bước ra, ngáp dài, vẫn còn mơ màng. Bỗng chốc, hắn tỉnh táo lại. À, hôm nay Yến Thành Thu Liệp chính thức bắt đầu. Ngươi còn nhớ à? Tiêu Thần khẽ liếc nhìn Bàn Tử. Hắn biết Bàn Tử có nhiều ưu điểm nhưng lười biếng thì không ai sánh kịp. Nếu Bàn Tử chăm chỉ một chút, có lẽ đã sớm đột phá đến chiến tông, chứ không chỉ là chiến tôn hậu kỳ như hiện tại. Tiêu Thần cảm thấy kỳ lạ khi thấy Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên mà vẫn chỉ ở chiến tôn đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ đã xuất hiện, tất cả đã có mặt. Đúng lúc này, giọng Quách Sĩ Thần vang lên, và trước khi mọi người kịp phản ứng, ông đã đứng ở trung tâm sân. Quách lão quỷ, sao ngươi không thể xuất hiện bình thường hơn? Tiểu Ma Nữ bất ngờ, ngay lập tức nổi giận. Đây là ai làm? Quách Sĩ Thần không để tâm đến Tiểu Ma Nữ mà nhìn vào cái hố trong sân. Kêu lên. Phá hỏng tài sản chung là phạm tội. Chỉ cần ai đó đứng ra thừa nhận, bồi thường 100 vạn hạ phẩm hồn thạch thì xong. Nếu không, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch có đúng không? Giọng Tiêu Thần vang lên. Hồn giới tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lập tức, tiếng âm thanh như hoa lạp lạp vang lên. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đã xuất hiện dưới chân Quách Sĩ Thần. Tiêu Thần lặng người trước thần dữ của, hắn chỉ còn cách dùng hồn thạch để bịt miệng Quách Sĩ Thần, ha ha. Quách Sĩ Thần cười khan, lập tức thu hạ phẩm hồn thạch vào hồn giới. Hành động này khiến nhóm Tiêu Thần không khỏi khinh thường. Tốt, Yến Thành Thu Liệp sắp bắt đầu. Các ngươi đừng làm ta thất vọng. Quách Sĩ Thần nói, Tiêu Thần cùng đồng đội không thèm tốn lời với hắn. Hai chữ, thất vọng, từ miệng hắn vang lên thật kỳ quặc. Họ tự hỏi Quách Sĩ Thần kỳ vọng bốn người có thể chiếm lĩnh 5 vị trí đầu hay là mỗi người phải bồi thường 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đám Tiêu Thần nghiêng về khả năng sau, bởi lẽ Quách Sĩ Thần nổi tiếng là thần giữ của, chỉ chăm chăm vào hồn thạch, những thứ khác chẳng lọt vào mắt hắn. Quách Sĩ Thần không nói thêm, dẫn họ hướng tới Chiến Vương Học Viện. Yến Thành Thu Liệp được tổ chức hàng năm, ban đầu do Thần Phong Học Viện phụ trách để các tu sĩ trẻ rèn luyện và so tài. Thời gian trôi qua, Thần Phong Học Viện suy tàn. Và trong 100 năm gần đây, Chiến Vương Học Viện đã nắm quyền tổ chức. Tại quảng trường rộng lớn của Chiến Vương Học Viện, người chen chúc không còn chỗ trống. Khi Tiêu Thần vừa đến, rất nhiều ánh mắt tập trung vào họ. Sự kiện Tiêu Thần cướp hồn thạch của học viên Chiến Vương Học Viện trước đây đã lan truyền khiến bọn họ hận Tiêu Thần thấu xương. Tiêu Thần, Lăng Phong, lần này chúng mày không thể sống yên ổn. Dám giết Lạc Phi và Địch Hàn, đám người Lạc Trần sẽ không tha. Một học viên lẩm bẩm, nghe nói Tiêu Thần còn giết Hoàng Thiên Thần. Gia chủ Hoàng Trùng Tiêu đã tuyên bố, chỉ cần giết được Tiêu Thần thì có thể trở thành trưởng lão của Hoàng gia. Một người khác tiếp lời, đâu chỉ có Hoàng Thiên Thần, hắn còn giết Tôn Tử, mà nghe nói còn đánh trọng thương Tôn Tuyệt. Tôn gia sẽ không để hắn sống sót rời khỏi hồn thú sơn mạch. Thằng này đúng là ngạo mạn, vừa đến Yến Thành đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn muốn sống cũng khó, các đại gia tộc sẽ không tha cho hắn đâu. Đám đông bàn tán không kiêng nể, hầu hết là học viên Chiến Vương Học Viện, đông đến hàng trăm người, trong khi Tiêu Thần chỉ có 4 người và một con sư tử nhỏ. Đối với họ, Tiêu Thần chẳng bận tâm, hồn thú sơn mạch rộng lớn, muốn gặp hàng trăm người như vậy cũng khó. Chỉ cần 4 người một thú hành động chung, cho dù gặp top 3 viện bảng cũng không sợ. Bên trong hồn thú sơn mạch, săn giết yêu thú để lấy hồn tinh cũng sẽ được tích lũy điểm. Hồn tinh nhất giai bằng 1 điểm, nhị giai bằng 10 điểm, tam giai bằng 100 điểm, tứ giai bằng 1.000 điểm. Và ngũ giai bằng 10.000 điểm. Về phần lục giai hồn thú, trong mấy trăm năm qua chưa ai săn được, bởi lẽ lục giai hồn thú tương đương với cảnh giới Chiến Vương. Cuối cùng, dựa vào lệnh bài và hồn tinh để xếp hạng, viện trưởng, không biết phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này là gì? Một tu sĩ dũng cảm hỏi, lão phu sẽ công bố phần thưởng sớm thôi. Khúc Huyền đáp, trên mặt hiện lên nụ cười đầy bí ẩn. Cách chương